Chinh phục nam thần. Chương 45, Tô Hữu thổ lộ trái tim. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ nghỉ đông chưa đến một tháng rất nhanh liền kết thúc. Cuối tháng 2, Nguyễn Thanh liền thu dọn đồ đạc quay về trường điểm danh. Bắt đầu một học kỳ mới. Giữa tháng 3, mùa xuân đến sớm. Thứ hai, sáng sớm liền có tiết chuyên ngành. Tạ Tửu, Hải Chu và Tôn Tịnh lần lượt thức dậy vệ sinh cá nhân. Ăn sáng, nhưng Nguyễn Thanh vẫn vùi trong chăn ngủ. Giọng nói của ba người lớn như thế cũng không gọi cô tỉnh dậy được. Tạ Tửu có chút không hiểu. Cắn bánh mì đi đến dưới giường Nguyễn Thanh. Đưa tay ra sức vỗ vào thành giường. Ngậm thức ăn lớn tiếng gọi. A Nguyễn, A Nguyễn, dậy thôi, phải đi học rồi. Ừ, Nguyễn Thanh vùi trong chăn khó chịu hừ một tiếng. Cô cảm giác toàn thân mềm nhũn ra. Mũi cũng bị nghẹt lại. Thử mở mắt ra lại mở không lên. Cô ngột ngạt cố gắng thở ra một hơi rồi mới nhướng mí mắt lên. Cô chau mày. Hai má có hơi nóng. Môi cũng có hơi khô. Nhỏ giọng nói. Tiểu Cừu, mình hơi khó chịu. Cậu xin nghỉ giúp mình. Tạ Tửu không nhìn thấy mặt của cô. Chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng khản đặc của cô. Còn rất yếu ớt. Cậu thế nào rồi? Tạ Tửu vội hỏi. Hải Chu và Tôn Tịnh đang ngồi ăn ở bàn cũng chạy đến. Quan tâm hỏi cô. A Nguyễn, cậu không sao chứ? Có thể hơi cảm. Tối qua lúc gần tắm xong. Nước ấm không đủ. Mình liền tắm một ít nước lạnh. Nguyễn Thanh giọng nói khàn khàn yếu ớt khác thường. Còn mang theo tiếng khịt khịt mũi. Cậu đợi chút. Tạ Tửu nói xong liền đặt bánh mì xuống. Mang ghế qua. Cô đứng lên ghế vén màn ra. Liền kinh ngạc nói. A Nguyễn, mặt cậu rất đỏ. Không lẽ cậu sốt sao? Chắc, không phải đâu. Nguyễn Thanh có chút bất an nhỏ giọng nói. Chấm, mình sờ thử. Tạ Tửu một tay áp lên trán mình. Một tay áp lên trán cô. So sánh nhiệt độ. Thế nào, có sốt không? Hải Chu mặt cũng gấp gáp nhìn cô. Nguyễn Thanh nằm ở trên giường cũng cẩn thận nghiêng đầu qua đợi cô trả lời. Tạ Tửu nhìn mọi người một cái. Nói, có hơi, nhưng không nóng lắm, có lẽ không quá nghiêm trọng. Vậy thì tốt, Tôn Tịnh xoa ngực, thở ra một hơi. Nhưng mà, vẫn nên đi bệnh viện khám thử. Kéo dài nói không chừng sẽ trở nên nghiêm trọng. Tôn Tịnh nói tiếp, Tạ Tửu nhìn về phía Nguyễn Thanh. Mình đưa cậu đi bệnh viện. Nguyễn Thanh ra sức lắc đầu. Khàn giọng nói. Mình uống thuốc liền khỏe ngay. Mỗi năm đều bị một lần. Mình đã quen rồi. Của nhiên, Tạ Tửu không biết làm thế nào nhìn về phía Tôn Tịnh nhún nhún vai. Nói với hai người. Các cậu đi học đi. Xin phép giáo viên một tiếng. Mình ở lại đây chăm sóc cậu ấy. Được rồi. Vậy chúng mình đi đây. Ừ, bye bye. Tạ Tửu gật đầu ra hiệu. Hải Chu và Tôn Tịnh xách túi rời đi. Tạ Tửu lấy thuốc cảm từ trên tủ của Nguyễn Thanh. Lấy một cốc nước, đưa đến cho cô. Uống thuốc xong, Nguyễn Thanh nhắm mắt vùi vào trong chăn nghỉ ngơi. Dần dần liền ngủ thiếp đi. Vì bị cảm, hơi thở của cô có hơi lớn. Tạ Tửu nghe thấy tiếng thở nặng của cô. Vẫn là có chút lo lắng. Trong phòng ngủ vẫn không phải là nơi nghỉ ngơi tốt. Nghĩ một lát, Tạ Tửu mở Watson gửi một tin nhắn cho Tô Hữu. A Nguyễn bị cảm rồi. Có hơi sốt, anh bảo Mặc Thần đưa cô ấy về nhà nghỉ dưỡng đi. Vừa mới gửi đi, liền nhận được câu trả lời. Được, lập tức đến. Không lâu sau, Từ Nhất Bạch và Tô Hữu liền đến dưới ký túc xá. Tạ Tửu chạy xuống nhìn phòng của dì quản lý ký túc. Không có người. Cơ hội tốt. Cô vừa mừng thầm, vừa ra hiệu Tô Hữu đưa Từ Nhất Bạch đi vào nhanh. Ba người sau khi rón ra rón rén vào ký túc, Tạ Tửu mới nói với Từ Nhất Bạch. Cái đó, Mặc Thần, A Nguyễn vẫn đang ngủ. Vì A Nguyễn mỗi lần ốm liền rất cứng đầu. Không nghe lời em không gọi cô ấy dậy. Cho nên chỉ có thể dựa vào anh. Được, Từ Nhất Bạch trầm mặt gật đầu. Tạ Tửu đưa hai người vào cửa. Mở cửa đang đinh vào. Tay Từ Nhất Bạch ngăn lại. Quay người lại nói với hai người. Cho tôi chút thời gian. Khi nào xuống tôi gọi điện cho Tô Hữu. Tô Hữu hiểu ý cười. Trực tiếp kéo tay Tạ Tửu quay người. Tạ Tửu ngân ra theo bước chân Tô Hữu rời đi. Ra khỏi cổng ký túc. Tạ Tửu mới nhạy bén nói. Anh ấy chê chúng ta vướng víu. Đoán đúng rồi. Tô Hữu liếc nhìn cô. Khen ngợi nói. Thật thông minh. Tạ Tửu trừng mắt nhìn anh. Không hài lòng. Anh cho rằng em nghe không ra anh đang mắng em ngốc sao? Ai da, vẫn thật thông minh, Tô Hữu ngạc nhiên nói. Chấm, Tạ Tửu nhìn anh hắng giọng, nghiêng đầu qua không thèm quan tâm đến anh. Giận rồi, giận thật rồi, Tô Hữu lại gần hai bước, kéo lấy vạt áo cô, thò đầu về phía trước thăm dò nét mặt cô. Tạ Tửu không lưu tình hất tay anh ra, quay đầu đi về một hướng khác. Được rồi, nói đùa thôi, đừng giận nữa. Tô Hữu quay đầu theo nhìn cô, vân vê mặt cô, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. Việc anh hỏi em lúc trước suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn làm bạn gái thật sự của anh không? Không cần, Tạ Tửu lạnh lùng cự tuyệt. Vì sao? Anh không xứng với em à? Hay là anh chỗ nào chưa làm tốt? Tô Hữu vòng đến trước mặt cô, truy hỏi. Vậy anh vì sao muốn em làm bạn gái của anh? Tạ Tửu nhìn anh, hỏi ngược lại. Anh thích em, Tô Hữu nói. Hai má có hơi hồng. Anh đang trêu em à? Trò đùa này đã từng có nhiều người nói qua với em. Em sẽ không bị lừa nữa. Tạ Tửu không cười. Sau đó đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Hữu, trầm giọng nói. Anh không nói đùa. Anh thật sự thích em. Tô Hữu không chịu được ánh mắt cố tỏ ra kiên cường của cô. Xúc động nói một cách nghiêm túc kiên quyết. Tạ Tửu bị ánh mắt nghiêm túc của anh ép cho không thể né tránh. Cô nhếch môi từ tốn nói. Anh thích điều gì ở em? Em, anh nhìn em xem. Bộ điệu nam không ra nam nữ không ra nữ. Khuôn mặt không được coi là xuất chúng. Tính cách con trai không được yêu thích. Anh nói. Em có gì khiến anh thích? Nói đến chỗ xúc động. Cô không làm chủ được đưa ngón trỏ ra chỉ vào ngực mình. Nhìn thấy bộ dáng không có chí tiến lên này của cô. Tô Hữu không kiềm được mà đau lòng. Anh ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt. Tô Hữu vừa xoa nhẹ trên tóc cô. Vừa kiên định nói. Anh chính là thích em. Không quan tâm dáng vẻ em như thế nào. Cũng không quan tâm tính cách em ra sao. Trái tim này, nó không thể khống chế được vì em mà đập. Vừa nghĩ đến em, nó liền đập loạn lên trong ngực anh. Nó nói với anh, chính là em, chỉ có em. Ngoài em ra nó sẽ không vì ai khác mà kích động như vậy. Tạ Tửu dựa vào ngực anh. Bên tai là tiếng trái tim đập gần trong gang tấc. Thình thịch, từng chút từng chút như là đang gõ lên trái tim cô. Dần dần, nhịp tim cô cũng đập loạn lên thình thịch, mắt cô có hơi ươn ướt, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, thấm vào vai áo anh. Tiếng nghẹn ngào của cô rơi vào tai. Tô Hữu đau lòng ôm chặt lấy cô. Anh không biết cô đã trải qua những gì, nhưng có thể nghĩ ra, nhất định là hồi ức rất đau lòng, rất thống khổ. Cổ họng của Tô Hữu cứ nghẹn lại như vậy. Vừa khô vừa ngứa. Anh không nói ra được câu nào an ủi cô. Chỉ có thể không ngừng vỗ lưng cô như an ủi một đứa trẻ. Tạ Tửu dựa vào vai anh thoải mái phát tiết một trận. Sau đó mới thu hồi lại IQ. Nhìn phần áo ở vai anh bị nước mắt của mình thấm ướt. Cô xấu hổ ngẩng đầu. Nhỏ tiếng uy hiếp. Không được cười em. Tô Hữu cười sán lạn nói. Tuyệt đối không cười. Xem như anh biết điều. Tạ Tửu cũng nhếch môi cười. Lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, một nhóm sinh viên đi đến. Có khoảng 10 người. Nam sinh viên chiếm số nhiều. Tạ Tửu quay lưng về phía họ. Cho nên Tô Hữu nhìn thấy mấy người đó trước. Mấy người đó cũng nhìn thấy ở đây có một đôi tình nhân đang ôm nhau triền miên. Hiếu Kỳ không ngừng nhìn về phía bên này. Trong đó có một sinh viên nữ bỗng nhiên thấp giọng nói với người nữ bên cạnh. Na na, cậu nhìn bóng lưng của người nữ kia. Có phải là cái người giả trai của khoa tiếng Trung lớp 3 không? Người sinh viên nữ được gọi nghe thấy nhìn về phía bên này mấy cái. Gật gật đầu, hình như là cô ấy. Một sinh viên nam dáng người ốm ở phía trước quay đầu qua. Cười hì hì hỏi, na na sư muội, các em đang nói gì? Tụi em đang nói nữ sinh kia. Học trưởng quen sao? Một sinh viên nữ khác chen ngang nói. Học trưởng đó nhìn qua, cười châm biếm, quen biết, sao lại không quen? Toàn trường đều biết người giả trai này. Đúng vậy, nổi tiếng tỏ ẩn trường. Ha ha ha, sinh viên nam dáng người hơi mập ở phía sau cười nói. Thằng mập nói đúng, ha ha ha, mấy nam sinh khác cười theo, mặt đầy vẻ hưng phấn. Nhưng, người đàn ông ôm cô ta rất đẹp trai. Là bạn trai cô ta sao? Cuối cùng một nữ sinh yểu điệu nói. Sao có thể, dáng vẻ đó của cô ta. Người đàn ông đó không thể thích cô ta. Nữ sinh mở miệng đầu tiên đố kỵ nói. Sau cùng còn không quên hỏi bạn mình ở bên cạnh một câu. Đúng không? Na na, ừ, có thể là bạn bè an ủi cô ta. Không thấy cô ta khóc sao? Na na nói. Đáng đời, dáng vẻ đó của cô ta. Nhìn liền thấy phiền, nam sinh cao ốm nói. Bọn họ ở bên này nói chuyện rất hào hứng. Mặt của Tô Hữu sớm đã rất u ám. Tay ôm Tạ Tửu cũng cuộn chặt lại. Anh phải đánh cho bố mẹ chúng nó nhận không ra. Tô Hữu nghiến răng tức giận nói. Tạ Tịch cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Thấp giọng nói. Bỏ đi. Đây là trường học. Vậy mà mấy người kia càng cười điên cuồng. Ngày càng trắng trợn. Thậm chí còn hướng về phía hai người huýt sáo. Tạ Tửu càng vùi đầu vào trong. Cẩn thận xin lỗi anh. Thật ngại quá. Khiến anh liên lụy rồi. Nghe thấy lời này. Tô Hữu cúi đầu liền nhìn thấy cô co rúm lại thành một cục ở trong lòng mình. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Trong mắt anh không nén nổi cảm giác đau lòng. Sau đó quyết tâm, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Tô Hữu mang theo Tạ Tửu đi về phía bãi cỏ. Lớn tiếng nói, mấy tiểu tử thối các người. Nghe đủ chưa? Nhóm người đó cậu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu, rồi nhìn về phía Tô Hữu. Biểu cảm khuôn mặt, anh đang gọi chúng tôi. Chính là mấy người, Tô Hữu nói. Sau khi nhóm người đó xác nhận, cười lên một cách châm biếm, nam sinh mập đi đến cười hì hì nói, gọi ông nội của anh làm gì? Ông nội nói cho các người biết, cô ấy, Tạ Tửu, là bạn gái của tôi. Sau này ai còn dám nói hưu nói vượn, ông nội đây sẽ đánh cho ba mẹ các người nhận không ra. Giống như là cái cây này. Nói xong, anh một quyền đấm vào thân cây. Trên thân cây to chắc liền xuất hiện một cái lỗ to bằng cái bát. Sau đó liền bị nứt ra như tơ nhện. Nhóm người đó nhất thời bị dọa cho ngẩn ra. Nam sinh mập thậm chí cảm giác chân của mình mềm nhũn ra. Suýt nữa không chống đỡ nổi cơ thể của cậu ta. Chấm, mấy người lúc nãy vừa mới cười ngang ngược vội vàng cúi người gấp gáp nói. Không dám, không dám, lần sau không dám nữa. Mà mấy nữ sinh như vừa sùng bái vừa sợ hãi. Lại có chút đố kỵ nhìn hai người. Cút, đừng làm chướng mắt ông nội mấy người. Tô Hữu xua tay nói. Mấy người kéo mấy nữ sinh vẫn đứng ngẩn ra ở trên đất nhanh chóng chạy đi. Chấm, thấy người đã đi xa rồi. Tô Hữu lúc này mới cười nhìn về phía Tạ Tửu. Anh lúc nãy rất đẹp trai à, đồ ngốc. Tay anh không đau sao? Tạ Tửu liếc mắt nhìn anh, kéo tay anh kiểm tra. Hờn dỗi nói, không đau, anh rất khỏe mạnh. Tô Hữu tự hào vung nắm đấm của mình. Khoe khoang nói, chấm, em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh. Anh lúc nãy nói bậy gì đó. Hủy hoại thanh danh của em. Tạ Tửu thấy anh không sao. Bắt đầu nhỏ tiếng chất vấn anh. Anh nhất định chịu trách nhiệm với em. Tô Hữu cười. Sau đó kéo cô vào lòng. Nghiêm nghị nói. Rất nhanh. Tất cả mọi người đều sẽ biết em là bạn gái của anh. Anh rất vui. Tạ Tửu dựa vào ngực anh. Vỗ mặt hắn giọng một tiếng. Tửu Nhi, anh thật sự thích em. Anh chỉ muốn chăm sóc em. Không cần dài. Một đời là đủ. Tô Hữu vuốt tóc cô nghiêm túc nói. Rõ ràng nên vui vẻ. Mắt Tạ Tửu lại đỏ lên. Ở trong lòng anh cắn môi ra sức gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Dạp hát nhỏ. Tô Hữu. Ha ha ha Từ Nhất Bạch. Ông đây cũng có vợ rồi. Từ Nhất Bạch. Rất đáng để khoe sao. Tôi mỗi ngày đều ôm vợ ngủ. Tô Hữu. Tôi. Chú chó ngốc. Cho nên. Chỉ còn tôi vẫn chưa có vợ. Bóng dáng vẫn chưa thấy. Tác giả người ra đây. Xem tôi có cắn chết người không. Tác giả. Mày muốn nhận một hộp cơm. Được không? Ai da. Cũng đúng. Mày suy cho cùng cũng đi nửa cuộc đời rồi. Chú chó ngốc. Đừng. Tôi là muốn người đến để nhận lễ rửa tội. Các vị chủ nhân, cầu xin nhanh cống hiến phiếu bầu. Phiếu giới thiệu và thu nhận của các vị, cách chương.